Lớp học bổ túc của sư tôn. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài viết, nghe nói Duyên Sinh Tông bị bao vây nhưng sao ta không thấy ma tu nào. Người đăng, như tiêu đề bài đăng, ta nghe nói Ôn Cảnh ma đạo đã đem theo cả tông ma tu bao vây Duyên Sinh Tông. Đã đặc biệt tới xem thử, nhưng không thấy gì cả. Ai đồn nhảm thế? Rõ ràng không có ma nào. Ảnh cổng chính trống trơn. JPG, một ngọc bài của OP giờ mới có kết nối à? Người ta rút từ lâu rồi, ok. Hai OP bây giờ mới biết. Ha ha ha, wow. Ba rút từ lâu rồi. Nghe nói Duyên Sinh Tông không đồng ý, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Nếu nhà ta bị bắt cóc mất 108 sư tôn, giờ chỉ còn một người giờ cũng sắp bị bắt mất thì chắc tông chủ nhà ta cũng phát điên. Bốn, chẳng phải ma tôn Ôn Cảnh tính tình nóng nảy lắm à? Sao bọn họ không đánh nhau vậy? Lúc đầu ta còn tưởng sẽ đánh một trận. Năm ta thấy cũng có làm gì sai đâu mà đòi đánh. Chỉ bởi vì muốn bắt sư tôn thôi á. Không sợ sư tôn nhà người ta xuất giá xong sớm muộn rồi cũng thành vợ quản nghiêm thôi. Sáu, ha ha ha, lầu trên nói vợ quản nghiêm ta cười điên. OP nhưng rút lui dễ dàng vậy à, đây chắc không phải chân ái rồi. Bảy, quả nhiên nhà OP không có mạng. Nhanh lên, ai đó thông mạng giúp OP đi. Tám, tới rồi nhóp, nhìn thiệp đi nè. Có phải Ôn Cảnh điên rồi không? Không bắt được sư tôn nên chặn cửa nhà bọn ta. Chín, qua đó xem lẹ đi. Ta cười chớt, mời xem bên đó xong thì thấy bài đăng của OP. Ta cực kỳ khuyến khích đọc nha. OP được được, giờ ta đi xem. Bài viết, có phải Ôn Cảnh điên rồi không? Không bắt được sư tôn nên chặn cửa nhà bọn ta. Người đăng, cả nhà ơi, hôm nay cho ta chửi Ôn Cảnh ở đây. Ai thích đấm nhau thì cứ việc nhảy vào. Ta cóc sợ, cha nội Ôn Cảnh đó là đồ khốn kiếp. Không bắt được Đàm Ngọc sư tôn thì đi chặn cửa Duyên Sinh Tông đi. Mắc gì chặn cửa tông bọn ta? Có phải đầu óc hắn không bình thường? Một quỳ ở đây chờ OP giải thích chi tiết. Ta muốn nghe. Hai, muốn nghe chi tiết. Một, ba, muốn nghe chi tiết. Hai, bốn, muốn nghe chi tiết. Vô cực, năm chuyện gì vậy? Một ngày thôi mà nhiều việc xảy ra thế. Mà đạo định tấn công à? 6. Ngọc bài của lầu trên rớt mạng từ mấy trăm năm trước à? 7. Gì mà mấy trăm? Ta đoán chắc cũng phải mấy ngàn. 8. Lầu trên cười điên óp, nhanh lên. Gõ phím đi, nhanh lên nào, nhanh lên nào. 9. OP chậm thế. Nam nhân chậm quá là có bệnh đấy. Hay là để ta chữa cho. 10. Lầu trên đi nhanh nhé. Ta chúc phúc cho ngươi. GT, trả lời. 10. Thôi thôi thôi, không cần đâu, óp tới đây, chuyện là như vậy, sáng sớm nay ta đang lơ mơ thì nghe thấy một tiếng động rất lớn, làm ta hết hồn lăn từ trên giường xuống đất, u là trời, lúc ấy ta còn tưởng trời sập rồi, lúc đó, cha mẹ ơi thật đáng sợ, ta đơ cả người ra, vội mặc quần áo chạy ra xem, ra cửa mới thấy các sư tôn khác trong tông cũng đều giống như mình. Vừa hoảng vừa chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lòng ta thầm nghĩ không ổn rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Để ta nói mọi người nghe chút về tông của ta ha. Tông môn nhà ta cách Duyên Sinh Tông gần lắm. Tông ta xưa nay vốn là kiểu Phật hệ. Thậm chí còn hơi nhược. Nếu có đồ đệ cướp sư tôn thì tông chủ cũng chẳng bực. Chỉ đi tìm một sư tôn khác thế chỗ thôi. Chuyện tông bị bao vây là chưa từng có. Tới khi bị Ôn Cảnh bao vây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Chứ bình thường có chết ta cũng không tưởng tượng ra được. Sau khi ta nghe tiếng động chạy ra, vừa chạy vừa sợ, âm thanh vang vọng mãi không thôi. Kéo dài không dứt, thậm chí càng lúc càng vang to hơn. Ta và các sư tôn khác chỉ sợ có chuyện lớn gì. Rốt cuộc thì sao? Ồ, vừa ra tới nơi thì thấy Ôn Cảnh và đám ma tu của hắn vây kín tông nhà ta. Có bị khùng không vậy? không đi vây Duyên Sinh Tông, lại đi vây nhà ta làm gì? Duyên Sinh Tông ở phía bắc, ngự kiếm 1-2 giờ là tới. Có hiểu không vậy? Còn đem theo một đám ma tu đen kịt nữa. Có đáng sợ không cơ chứ? 11 cảm nhận được sự sợ hãi của OP. Quá trời dấu chấm than. 12 cho một layup làm ta cười chết. 13 tóm lại vì sao Ôn Cảnh lại bao vây tông môn của OP vậy? Làm gì? Bắt mấy người làm con tin buộc Duyên Sinh Tông phải khuất phục à? 14 ha ha ha, trí tưởng tượng của lầu trên làm ta cười chớt. Bắt tông khác làm con tin để ép thương lượng như một vị thần, đây là tin tức ngớ ngẩn gì vậy? 1 năm OP mau tới giải thích thêm đê. Thật sự không phải tới tìm các ngươi đánh nhau à? 16 ta thấy lầu 13 nói nghe cũng hợp lý. Mọi người nghĩ mà xem. Ôn Cảnh là hạng người gì cơ chứ? Mà không nói Ôn Cảnh. Trước đó đâu ai biết tên thật của hắn. Chỉ biết là Phù Chu. Mọi người nghĩ mà xem. Nhắc tới Phù Chu là nghĩ tới chuyện gì? 17 ôm. Nghe nói là một kẻ cuồng bạo. 18 đúng đó. Thấy lầu 16 nói cũng có lý. Ôn Cảnh chắc sẽ không kéo người đi đánh nhau đâu. Ma tu có vẻ kém. 19 đừng đồn nhảm nữa. Chờ OP giải thích. 20 đúng đấy. Lúc trước ta thăng cấp là nhờ hắn trợ giúp. Thật ra ta cảm thấy hắn không tệ lắm. Trông không giống kiểu mấy tên ngốc sơ hở là đòi đánh nhau. 21 OP còn đó không? Rớt xuống hố rồi hả? 22 OP nhanh lên coi. Óp tới rồi đây. Chờ ta sắp xếp từ ngữ đã chứ. Ta đang cùng tông chủ đứng ở quảng trường. Chỉ biết nhìn đám ma tu vây chặt trước cửa tông môn đây. Tông chủ ta cũng buồn bực lắm, còn đang nghĩ có phải do bọn ta gần Duyên Sinh Tông quá nên bọn họ đi nhầm không? Sau đó tông chủ mới qua nhắc nhở, nói với họ Duyên Sinh Tông đi thẳng phía bắc là tới. Không phải ở chỗ bọn ta, mọi người đoán xem họ nói gì nào. Hửm, bọn họ nói bọn họ biết rồi, vừa từ bên đó qua. Có nhầm không vậy? Qua cấm qua rồi, còn tới đây làm gì? Tông ta cũng đâu có Đàm Ngọc Sư Tôn đâu. Chặn cửa bọn ta thì có tác dụng gì chứ? 23 chậc, ta cảm thấy mình sắp được nghe một chuyện khó tin nào đó, càng ngày càng có nhiều tình tiết ly kỳ. 24 ta cũng vậy. OP mau lên đi. Óc ma tô ở ngoài cửa khua chiêng gõ trống. Vô cùng náo nhiệt, giống như đang làm đại lễ kết thân gì đó với tông ta vậy. Ta nhìn mà ngu người luôn. Chuyện còn ngại ngùng hơn đã xảy ra rồi, linh bài của tông chủ sáng lên. Ổng muốn ra ngoài đưa món đồ gì đấy? Vừa khéo ta ở bên cạnh, tự nhiên cảm thấy nguy rồi. Quả nhiên sau đó tông chủ bảo ta ra đưa đồ. Ta, em, ông đây không dám đi. 25 ha ha ha thương OP. 26 thảm vãi. OP xui vãi nhưng xin lỗi ta lỡ cười. 27 OP còn sống không? Còn thì cập nhật đi mà. Opus sống nè, lúc biết tin ta phải ra ngoài. Ta quay lại nhìn cảnh người chật như nêm nước chảy không lọt ở cửa tông môn mà muốn khóc to. Ta ra ngoài rồi còn sống nổi không? Sao ta lại thảm như vậy? Không nói thêm lời nào. Ta bị đá đít ra ngoài. Sau đó mọi người đoán đi. 28 OP sao cứ nhử môi thế? Ta đoán ngươi sống. 29 ta đoán ngươi sống. 30 ta cũng đoán OP còn sống. 31 không đoán. OP nhanh lên được không, ta sốt ruột chết mất. Óp tới nè, giới trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn thế nhỉ. Sau đó ta bỏ đồ vào linh giới. Trời ơi, lúc đi tới kết giới là ta đã chuẩn bị sẵn di thư rồi đấy. Mong sao nể tình ta hy sinh vì tông môn. Tông chủ sẽ đem rượu ổng đã chôn tặng là cho ta sau khi ta chuyển thế. Sau đó ta nghiến răng bước ra khỏi kết giới với tâm lý. Quân muốn ta chết, ta không thể sống. Sau đó, ta nhận được một suất kẹo cưới và thiệp mời cưới. Sau đó lại nhận được 2 suất kẹo cưới, 3 suất kẹo cưới, 1 chuỗi kẹo cưới. Ta, 32 không phải chứ? OP à, quần ta cũng cởi rồi. ngươi cho ta xem cái này à? GTOP trả lời, đừng hở chút là C, Q, N như vậy. Có hại cho quần, 33, 34, 35 vậy thôi. Vậy thôi á hả, 36 ha ha ha ha ha đù má. Thần có cách đặc biệt để gửi kẹo cưới và thiệp mừng của thần. 37 má nó chứ, dàn trận lớn như vậy chỉ để đưa kẹo cưới thiệp mừng. Có bị gì không ấy? 38 ha ha ha ha lại chả thế. Sức thì hù chết OP rồi. 39 ha ha ha ha ôn cảnh cợt nhả không một động tác thừa. 40 quả nhiên ma tu cợt nhả đúng là khác bọt bài viết. Nghe nói duyên sinh tông bị bao vây nhưng sao ta không thấy ma tu nào. OP, cảm ơn mọi người, ta đã đọc xong, về rồi đây tâm trạng hơi phức tạp. Thật không thể tưởng tượng được. Ha ha ha, ma tôn hóa ra lại là kẻ cợt nhả như vậy. Răng ta sắp rớt rồi. 11 OP cuối cùng cũng quay lại. Chậm vãi, 12 lầu trên thông cảm đi. Dù sao mạng nhà OP cũng mới thông mà. 13 ha ha ha, xem xong rồi có phải thấy rất thú vị không? OP, ta có một câu hỏi. Hiện giờ ma tôn vẫn còn ở ngoài tông bọn họ à? Ta nhớ gần duyên sinh tông thì hình như là điểm tinh tông à, giờ ta đi xem còn kịp không? 14. OP hẳn là buôn dưa nhiều mỏi chân lắm. Một năm OP đi xem là biết còn gì. Dù sao ngươi cũng ở duyên sinh tông. 16. Đừng đi, không có ở đây. 17. Lầu trên sao biết? 18. Lầu trên là người nội bộ à, nói chút nghe coi. 19. Bởi vì bọn họ đang chặn ngoài cửa nhà tông ta rồi. Cười mỉm, JPG, 20 ha ha ha ha ha ha. 21 ha ha ha ha, chính đạo đã không còn cách nào ngăn cản bước chân ma tu. 22 cợt nhã vô địch. 23 OP đâu rồi? Ta tha thiết đồng cảm với ngươi. Má nó chứ, sao giờ hắn chạy tới ngoài tông ta rồi? Cái gì mà lẻ vậy? Ma tu bọn họ có 8 chân à? Tu chân phi văn lục ma tôn phù chu triệu tập toàn quân ma tu vây các tu chân phái. Là vì sao? Biên tập viên cầu cứu. Hiện tại ma tôn chặn trước cửa tòa soạn yêu cầu tổng biên tập gửi một bức thư tình. Có nên gửi không đây? Phẩm giá của tòa soạn hay tính mạng của biên tập viên? Thôi bỏ đi, dưới đây chính là bức thư tình đó. Thư tình của ôn cảnh gửi sư tôn An Hòa Giật. Ta phải nói cho tất cả mọi người trên thế gian này. Ta thuộc về người, người sẽ ở bên ta. Báo cáo, phần văn bản đã bị sao do bị báo cáo. Lý do báo cáo, bị điên à, cho ta ra khỏi nhà. Lời tác giả, chúng tu sĩ, người rình rang vui ha. Ôn cảnh, hì hì. Nhiều năm sau chính đạo vẫn nhớ mãi ngày hôm nay bị một đám ma tu chặn cửa nhốt trong nhà. Cách chương.